Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1549, Thiếu Kiếm Tôn Quyền Lực. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hơn 300 vị kiếm tu cùng đường bưu đứng chung một chỗ. Lập cùng Lâm Bạch trước đó, đem Lâm Bạch bảo hộ tại bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu kiếm tôn xin yên tâm, hôm nay có chúng ta ở đây. Bọn hắn muốn giết chúng ta tông môn thiếu kiếm tôn, trừ phi từ trên người chúng ta bước qua đi. Đường Bưu lạnh lùng nói rằng, thiếu kiếm tôn, cái này Lâm Hải Vương triều bên trong thông thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử. Có nhiều vô số kể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mời thiếu kiếm tôn không muốn lo lắng. Ta chỉ yêu cầu phát sinh một cái cầu viên tin tức. Không ra một canh giờ, liền có hơn 1 vạn kiếm tu chạy tới vô cực sơn trang viên. Đến lúc đó Ngân Nguyệt Thương Hội nếu muốn đánh, vậy chúng ta liền theo bọn hắn đánh. Đường Bưu lạnh lùng nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Bưu, các ngươi, Lãng Ninh khí toàn thân lạnh run nhìn lấy Đường Bưu. Đường Bưu lạnh lùng nói, Lãng Ninh quản gia. Bọn ta mặc dù ở các ngươi Ngân Nguyệt Thương Hội dưới trướng thảo một miếng cơm ăn, nhưng ngươi Ngân Nguyệt Thương Hội tụ chúng vây quét ta thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn. Các ngươi dám đảm đương tội gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lẽ nào các ngươi Ngân Nguyệt Thương Hội thật đúng là đem ta thông thiên kiếm phái hàng tỷ kiếm tu trở thành trưng bày sao? Nếu như thông thiên kiếm phái muốn diệt ngươi Ngân Nguyệt Thương Hội, đều không cần tông môn bên trong 100 vạn kiếm tu xuất thủ. Chỉ cần tông môn truyền một tin tức đi ra, bọn ta tại Lâm Hải Vương triều nội ngoại môn đệ tử, tại trong vòng 10 ngày, là có thể dẹp yên ngươi Ngân Nguyệt Thương Hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tin, người liền tới thử xem. Đường Bưu vẻ mặt sát khí nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi, Lãng Ninh tức thì nóng giận công tâm, trước mặt mọi người phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc tái nhợt hạ xuống, giận dữ hét, võ giả khác các ngươi còn đang chờ cái gì? Vây quét thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn đã chứng thực. Hôm nay chúng ta không giết bọn hắn, ngày sau các loại, chờ, thông thiên kiếm phái nhận được tin tức, bị chết chính là chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết bọn hắn cho ta. Chấm, Lãng Ninh giống giận nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta muốn đừng xuất thủ, có lên hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ nó, ta làm sao lại quấy nhiễu vào cái này bầy nước đục bên trong? Bây giờ đâm lao phải theo lao, không lên là chết, bên trên cũng chết. Rất nhiều võ giả hồn hển giận dữ hết, trong lòng thầm mắng Nguyệt Hoa công tử không phải người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huynh đệ, tất nhiên đều là tử lộ. Vậy chúng ta liền giết ra một con đường sống tới. Chỉ cần chúng ta có thể giết Đông Phương Bạch, giết đám này thông thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử, chúng ta như trước có thể sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết. Lúc này võ giả khác nhau nhau nghĩ rõ ràng trong chuyện này quan hệ lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ vây quét Thông Thiên kiếm phái Thiếu Kiếm Tôn tội danh như trước ngồi vững. Chỉ cần chờ Thông Thiên kiếm phái nhận được tin tức. Vậy bọn hắn hôm nay tham dự việc này tất cả mọi người. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Bây giờ chỉ có thể liều mạng xuất thủ. Giết Đông Phương Bạch cùng hắn tất cả mọi người. Vậy bọn hắn mới có thể có một con đường sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã các ngươi muốn chết, chúng ta liền thành toàn các ngươi. Đường Bưu các loại, chờ, hơn 300 vị kiếm tu, nhao nhao vút qua mà ra, đánh úp về phía sông lên hơn 700 người. Không thể không nói, Thông Thiên kiếm phái đi ra kiếm tu, kém đi nữa cũng có 3 phần thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 300 kiếm tu xông ra. Dĩ nhiên cùng hơn 700 vị võ giả đánh cho thế lực ngang nhau. Hảo hảo hảo, giết hắn, giết hắn. Lãng Ninh kích động hét lớn. Trong lòng hắn rõ ràng, chỉ có giết Lâm Bạch mới có thể sống sót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể lúc này Lãng Ninh nhìn thấy võ giả khác xông lên. Ngược lại hắn quay người lại. Thẳng đến Vô Cực Sơn ở ngoài mà đi. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại. Lạnh lùng nói. Muốn chạy. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một cái bước xa. Vượt qua ngàn mét khoảng cách. Đuổi theo Lãng Ninh mà đi. Đông Phương Bạch. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Lãng Ninh nhìn thấy Lâm Bạch đuổi theo. Lúc này giận dữ hét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng. Yêu kiếm ở trong tay nổi lên băng lãnh kiếm quang. Đánh úp về phía Lãng Ninh trên cổ họng. Một kiếm bùng lên, lợi hại vô song đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãng Ninh sắc mặt trắng bệch nói rằng. Đông Phương Bạch, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Đây hết thảy đều là Nguyệt Hoa công tử mệnh lệnh. Là hắn hạ lệnh nhường ta giết ngươi. Không phải ta à? Lâm Bạch lạnh lùng nói. Vậy ngươi tại trên Hoàng Tuyền lộ không muốn đi quá nhanh. Ta rất nhanh thì tiễn Nguyệt Hoa công tử hạ xuống tìm ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một kiếm đâm ra, đem Lãng Ninh quản gia yết hầu xuyên qua. Lãng Ninh lúc này đến trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, trong chiến trường. 300 kiếm tu đã đem hắn hơn 700 vị võ giả chém giết hầu như không còn. Giết sạch nơi đây sở hữu võ giả về sau. Đường Bưu đám người lần nữa hội tụ tại Lâm Bạch trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu kiếm tôn, nơi đây đều xử lý sạch sẽ. Đường Bưu nhìn thấy Vô Cực Sơn trang viên bên trong. Một mảnh thây ngang đồng nội. Bọn hắn đối cái này sớm đã là tập mãi thành thói quen. Dù sao tại Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong làm hộ vệ. Đó là thường xuyên muốn đi ra ngoài chém giết. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Cảm kích nói rằng, lần này đa tạ chư vị sư huynh đệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu kiếm tôn khách khí. Nếu như thiếu kiếm tôn sớm một chút lấy ra thân phận, bọn ta cũng sẽ không giúp Ngân Nguyệt Thương Hội đi đối phó ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy à, thiếu kiếm tôn quá khách khí. Tốt xấu chúng ta cũng là đồng môn đệ tử à, trước đây ta cùng đường. Nếu không phải tông môn nguyện ý thu ta vì ngoại môn đệ tử, chỉ sợ ta tại liền ở trong vùng hoang dã bị chó hoang cắn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai muốn đối phó thiếu kiếm tôn, cái kia chính là chẳng khác nào đối phó Thông Thiên kiếm phái. phải đối phó thông thiên kiếm phái. Vậy thì phải đầu tiên hỏi một chút chúng ta những thứ này ngoại môn đệ tử. Cái này 300 kiếm tu nhao nhao kích động nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trong lòng vô cùng cảm kích. Hắn vạn lần không ngờ. Những thứ này ngoại môn đệ tử cư nhiên đối thông thiên kiếm phái như thế trung thành. Đường Bưu nhẹ giọng nói. Thiếu kiếm tôn không cần có nghi ngờ. Bọn ta kiếm tu, đều cũng không phải xuất từ danh môn. Cũng không phải xuất từ vọng tộc. Bất quá là cái này lĩnh nam cả vùng đất không tầm thường chút nào tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải là thông thiên kiếm phái ai cũng được giáo dục. Chỉ sợ bọn ta đều khó đi tới hôm nay bực này tu vi phía trên. Cho nên, chúng ta đối với tông môn, mang lòng cảm kích tột cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Bưu nhàn nhạt giải thích. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Những thứ này kiếm tu trên cơ bản đều là lĩnh nam cả vùng đất Hàn môn đệ tử. Không có người thân nào. Cũng không có cái gì gia tộc bối cảnh. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lấy bọn hắn thiên tư, rất khó bái nhập tông môn khác. Chỉ có thông thiên kiếm phái ngoại môn. Chỉ cần ngươi nguyện ý tu luyện kiếm đạo, thông thiên kiếm phái đều nguyện ý thu ngươi làm đồ. Đây không thể nghi ngờ là cho những thứ này Hàn môn đệ tử một cơ hội. Giống như là mùa đông khắc nghiệt là lúc, cho ăn mày một chén nóng hầm hập mì nước, tự nhiên để cho người ta cả đời cảm kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói rằng, bất quá các ngươi hôm nay giúp ta đối kháng Ngân Nguyệt Thương Hội. Đoán chừng là đoạn các ngươi tiền đồ. Ngân Nguyệt Thương Hội chỉ sợ các ngươi là sẽ không đi. Đường Bưu khẽ cười nói. Sẽ không đi tựu không về được thôi. Ngược lại chúng ta tất nhiên đứng ra. Vậy thì không có nghĩ qua phải trở về Ngân Nguyệt Thương Hội đi. Huống hồ cái này lĩnh nam trời đất bao la. Lẽ nào cũng chỉ có Ngân Nguyệt Thương Hội chỗ này mưu sinh chi địa sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng đấy, cùng lắm chuyển sang nơi khác là được. Chúng ta thực lực tu vi mặc dù không bằng thiếu kiếm tôn. Thế nhưng tại lĩnh nam cả vùng đất kiếm miếng cơm ăn vẫn là không thành vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu kiếm tôn không cần lo lắng chúng ta. Chúng ta sẽ không lại hồi Ngân Nguyệt Thương Hội. Cái này 300 kiếm tu nhao nhao nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trịnh trọng ôm quyền nói rằng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau này các ngươi trở lại tông môn. Có thể tới nội môn tìm ta. Đến lúc đó ta Đông Phương Bạch nhất định dọn xong tiệc rượu. Hoan nghênh chư vị. Đa tạ thiếu kiếm tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, vậy chúng ta sẽ chờ lấy uống thiếu kiếm tôn rượu ngon rồi. 300 kiếm tu nhao nhao hài lòng cười ha hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Bưu lúc này nói rằng, thiếu kiếm tôn. Có vẻ như Ngân Nguyệt Thương Hội cùng ngươi có điểm ân oán. Có muốn hay không ta triệu tập một chút Lâm Hải Vương triều nội ngoại môn đệ tử. Cho Ngân Nguyệt Thương Hội một chút giáo huấn. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng. Thôi đi, ta lần này đi ra nguyên bổn chính là lịch luyện. Không muốn động dùng quá nhiều tông môn lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Bưu bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, nguyên bản hắn vẫn còn vì Lâm Bạch vì sao che giấu thân phận mà nghi hoặc đâu. Cái kia thiếu kiếm tôn cẩn thận, Ngân Nguyệt Thương Hội mặc dù không bằng chúng ta thông thiên kiếm phái ra đại nghiệp đại. Thế nhưng tại đây Lâm Hải Vương Triều cũng coi như có điểm thế lực. Đường Bưu nhắc nhở nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Thiếu Kiếm Tôn cũng không nhất định kiêng kỵ bọn hắn. Nếu như Thiếu Kiếm Tôn yêu cầu lời nói, chỉ cần tại Hải Kiệt Thành bên trong vung cánh tay hô lên. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có đếm không hết ngoại môn đệ tử Văn Phong mà đến. Chúng ta tại Hải Kiệt Thành bên trong không như ý ngoại môn đệ tử. Không có 100 vạn, cũng phải có 10 vạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Bưu vừa cười vừa nói. Thật có tốt như vậy sử dụng. Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Bưu khẽ cười nói. Ngài chính là Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn. Quý vi 100 vạn kiếm tu đứng đầu. Người đăng cao nhất hô. Nhưng phàm là tại Thông Thiên Kiếm Phái ngoại môn dạo qua đệ tử. Đều sẽ theo tiếng động tĩnh. Lẽ nào Thiếu Kiếm Tôn còn cảm thấy. Cái này Thiếu Kiếm Tôn chi vị. Chỉ là kêu êm tai mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không phải là, Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn là có tư cách điều động lĩnh nam cả vùng đất sở hữu tông môn đệ tử. Dù sao các ngươi sau này, rất có thể sẽ trở thành Thông Thiên Kiếm Phái trưởng giáo Kiếm Tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Bưu khẽ cười nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này hắn mới quay về Thiếu Kiếm Tôn chi vị quyền lực. Có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai cái này Thiếu Kiếm Tôn chi vị. Tại lĩnh nam cả vùng đất tốt như vậy sử dụng A, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.